Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, bẩm thây, chương 14 hai ngày trước buổi chiều. Chu An An đám người trải qua một cái cơm chưa tự hỏi minh bạch lục thích trong lời nói hàm nghĩa. Chỉ là Chu An An cảm thấy làm chờ thật sự quá bị động. Tại đây loại quỷ quái tần gia thần quái thế giới cái gì đều khả năng phát sinh. Thời gian kéo đến càng lâu bọn họ càng nguy hiểm mơ siêu nàng không muốn biết rõ chính xác phương. Hướng lại còn cái gì đều không làm, bởi vậy lập tức quyết định đi tìm Lưu Vương Ngọc. Mông Điền Hải ý tưởng cùng Chu An An cùng loại, chỉ là hắn rõ ràng Lưu Vương Ngọc hơn phân nửa sẽ không hợp tác. Là dựa vào một cổ may mắn tâm lý đi, kết quả cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, Lưu Vương Ngọc quả nhiên cự tuyệt bọn họ. Không chỉ có như thế, hắn còn cắn chết Thỉnh đại sư cách làm chỉ là vì cầu phúc. Chu An An sốt ruột, người nếu là không tin có thể tự mình đến 607 kiểm chứng. Nhìn xem chúng ta nói có phải hay không thật sự, nàng chỉ chính là lỗ khóa đổ máu sự. Lưu Vương Ngọc lại nói, các vị lão sư, trường học thỉnh các ngươi là tới công tác cấp các bạn nhỏ đi học. Tuy rằng hiện tại rời đi học còn có một đoạn thời gian. Nhưng các vị cũng đừng quên chính mình bản chức công tác mới hảo, xoay người sau Lưu Vương Ngọc. Sắc mặt lập tức khó coi lên, hắn biểu tình cứng đờ mà sờ sờ cổ. Bước chân vội vàng mà đi rồi. Trong lúc hai ngày thời gian, Chu An An không có từ bỏ quá thuyết phục Lưu Vương Ngọc ý tưởng. Chỉ là lại không có thể có cơ hội tìm được đối phương. Thẳng đến ngày thứ ba sáng sớm, các người chơi lục tục đi nhà ăn chuẩn bị ăn cơm sáng. Thế mới biết phòng bếp đã chết người. Chết chính là đồng một học, cái kia lựa chọn cùng bọn họ bất đồng thông quan phương thức người chơi. Bởi vì thông quan phương thức bất đồng, đồng một học cũng không cùng bọn họ cùng nhau hành động. Hắn ngày thường cơ bản đãi ở chính mình trong phòng, tồn tại cảm rất thấp, bọn họ cũng là ngẫu nhiên ăn cơm khi có thể gặp được đối phương. Chính là như vậy một người, lấy cực kỳ thảm thiết hình thức chết ở phòng bếp, Thẩm Thanh Thành ăn cơm từ trước đến nay tích cực, bởi vậy hắn đến sớm nhất. Hắn vừa bước vào nhà ăn cửa liền phát hiện không đúng. Dĩ vãng cách thật xa là có thể ngửi được các loại mùi hương nhà ăn hôm nay như thế nào như vậy. Quạnh quẽ, lại đi vào vừa thấy. Hảo sao, cửa sổ trước không chỉ có không có A-di đánh đồ ăn. Liền đồ ăn đều không có. Hắn tóm được chỉ quét tước người vệ sinh hỏi. Hôm nay như thế nào không ăn cơm. Người vệ sinh A-di quét hắn liếc mắt một cái. Ngữ khí chết lặng nói, còn có thể sao lại thế này, người kia lại trở về làm ầm ĩ, ai, chính mình sống không nổi cũng không cho người khác đường sống, Thẩm Thanh Thành truy vấn. Người nói chính là Tề Mỹ, người nhận thức nàng, nhận thức, như thế nào không quen biết, lúc trước ta nhưng không thiếu giúp nàng xem hài tử, nói xong này đó A-di lắc đầu dẫn theo cây lao. Nhà đi rồi. Thẩm Thanh Thành không đuổi theo, quay đầu nhìn về phía nhà ăn sau bếp vị trí, nơi đó có thực trọng âm khí cùng oán khí. Hắn nhíu nhíu mày, dựa vào trực giác tìm được rồi âm khí nặng nhất địa phương. Là nhà ăn phòng bếp vùng, phòng bếp môn đóng lại, trong không khí tràn ngập một cổ nồng đậm huyết tinh khí. Ván cửa thượng vài giọt hỗn độn vết máu tỏ rõ bất tường. Hắn giơ tay tướng môn đẩy ra. Bị phòng bếp phong bế không gian giam cầm nửa đêm mùi máu tươi lập tức liền giống tìm được xuất. Khẩu giống nhau dương nanh múa vuốt mà chiều Thẩm Thanh Thành vọt tới. Bên trong trên mặt đất, trên tường thậm chí trên trần nhà, nơi nơi đều là huyết, đồng một học toàn bộ bị bạo lực xé rách khai. Rộng mở tủ lạnh tắc hắn máu chảy đầm đìa tứ chi. Thân thể hắn bị tùy ý mà vứt bỏ trên mặt đất. Lồng ngực bụng bị mổ ra, nội tạng bãi chảy đầy đất, thớt đầu trên đoan chính bãi đồng một học đầu, hắn mất đi huyết sắc mặt đối diện cửa, một đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thành. Thẩm Thanh Thành mặt không đổi sắc, chỉ ghét bỏ mà dùng tay vẫy vẫy chóp mũi kia lệnh người buồn nôn hương vị. Hắn xem xét chảy đầy đất mặt cơ hồ chảy tới cửa tới huyết. Nâng Diêu động tác tập phần do dự. Sao lại thế này, hôm nay không ăn cơm. Bên ngoài truyền đến Trần Cách Nghi hoặc Thanh Âm Mơ Siêu, còn có Thẩm Ca không phải trước bọn họ. Một bước tới nhà ăn sao? Như thế nào không phát hiện người? Đúng lúc này, Lục Đại Ca cứu mạng tương đương, Trần Cách vừa định cùng Lục Thích nói này hình như là Thẩm Ca Thanh Âm. Liền thấy bên cạnh hô hô hô hiện lên lưỡng đạo bóng dáng. Lục Thích cùng Mông Điền Hải đã bay nhanh mà hướng Thanh Âm truyền đến địa phương phóng đi. Chu An An, Tiết Đồng, Lưu Tử Mai tuy rằng không chạy, nhưng cũng từng người nhanh hơn tốc độ. Không được, ta chính là Thẩm Ca số một tiểu đệ, như thế nào có thể liền người ngoài đều so bất quá. Hắn vội vàng hô một câu, Thẩm Ca đừng sợ, ta tới. 2 phút sau, Trần Cách tránh ở một bên ôm thùng rác phun đến phá lệ thê thảm mơ siêu, nôn. Chu An An cùng Lưu Tử Mai hai nữ tính hảo một chút không phun. Nhưng sắc mặt cũng không đẹp đến nào đi. Tiết Đồng cùng Mông Điền Hải áp xuống buồn nôn dục, vọng, biểu tình ghê tởm cùng không đành lòng đan chéo. Hiện tại đồng một học liền phẳng phất là tương lai bọn họ kết cục. Ai cũng nói không chừng bọn họ rốt cuộc có thể sống bao lâu. Lục Thích nhìn nhìn không nói chuyện Thẩm Thanh Thành, không có việc gì. Thẩm Thanh Thành sững sốt hạ, nói, không có việc gì, Lục Thích lại đánh giá hắn 2 mắt. Theo sau từ góc tường cây chổi thượng nhổ xuống một cây gậy. Nắm gậy gộc vào phòng bếp, đồng một học là hợp với quần áo bị xé mở, trên mặt đất thịt nát, vải vụn rơi rớt tan tác. Lục Thích cầm gậy gộc khắp nơi xem xét, đem đồng một học không có tứ chi trụi lùi thân thể mở ra. Hắn khoang bụng trung ruột trào ra càng nhiều, tràn ngập ra một cổ khó nghe hương vị, làm cho cả không gian hơi thở trở nên càng thêm lạnh người khó có thể chịu đựng. Đây là cái gì? Lục Thích mở miệng, gậy gộc phía dưới nhảy ra một cái bị huyết sũng nước búp bê vải người. Thẩm Thanh Thành nhìn búp bê vải người đặc thù hình thức híp híp mắt. Thứ này hắn đồng dạng quen thuộc, mặt trên có phải hay không có chữ viết. Lục Thích từ tủ bát trong một góc tìm ra may mắn còn tồn tại bao tay. Mang lên sau cúi người đem búp bê vải người nhặt lên. Thấy không rõ, giống như dán giấy, mà trang giấy bởi vì máu sũng nước đã lạn thành một đống. Này búp bê vải người rất nhỏ, nhiều nhất chỉ có ngón cái trường, tư chi câu toàn không có ngũ quan. Lục Thích đi đến ngoài cửa đem búp bê vải người đưa cho Thẩm Thanh Thành. Tiết Đồng chờ không kịp hỏi, Thẩm Mỹ Nhân, người có phải hay không biết đây là cái gì? Thẩm Thanh Thành nương Lục Thích tay nhìn nhìn, chỉ liếc mắt một cái liền xác định là hắn nhận chi cái kia đồ vật. Hắn nói, thứ này không có minh xác tên, có thể là búp bê vải, cũng có thể là người bù nhìn, tác dụng là thế thân, Chu An An, có ý tứ gì? Thẩm Thanh Thành liếc nàng liếc mắt một cái. Ý tư chính là đồng một học là thế người khác chết. Chu An An phản ứng đầu tiên là người chơi có. Người dùng đạo cụ, chính là ngay sau đó phản ứng lại đây thương thành đạo cụ nàng toàn bộ xem qua. Không có cái nào đạo cụ tác dụng là thế thân. Nàng môi mấp máy vài cái, thấp thấp phun ra mấy chữ, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, là Lưu Vương Ngọc. Giờ phút này Chu An An tâm tình thực phức tạp. Nàng đem ổ khóa đổ máu sự nói cho Lưu Vương Ngọc chỉ là muốn đem này làm thuyết phục đối phương lợi. Thế, không nghĩ tới lại là cho Lưu Vương Ngọc chuẩn bị cơ hội. Đồng một học bởi vậy đã chết, Tề Mỹ phát hiện chính mình bị lừa gạt, tàn nhẫn mà đem đồng một học thi thể phân. Thì, nàng đã không xem như cái tân nhân, nhưng đây là lần đầu tiên có vô tội người nhân nàng mà chết. Tiết Đồng, Lưu Vương Ngọc từ đâu ra loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật, bất quá so với cái này hắn càng tò mò. Thẩm Mỹ Nhân thân phận, phổ phổ thông thông nhân viên công vụ sẽ biết này đó. Nhìn nhiều mấy quyển tạp thư mà thôi, Thẩm Thanh Thành không chút nào chột dạ mà nhìn lại nói. Lúc này bọn họ sớm đã không có ăn cơm sáng ăn uống. Đại gia trước sau rời đi nhà ăn sau, có trở về chung cư phòng. Có lựa chọn tiếp tục thu thập manh mối. Chu An An lạnh mặt hướng bể bơi phương hướng đi. Chưa nói muốn làm cái gì. Thẩm Thanh Thành sờ sờ thầm thì kêu bụng. Đối bên cạnh nam nhân nói. Đúng rồi, có sự tình muốn nói cho ngươi. Ở các ngươi tới phía trước ta ở nhà ăn gặp một cái người vệ sinh A-di. Nàng nói nàng nhận thức Tề Mỹ, còn cấp Tề Mỹ xem qua hài tử. Rất nhiều lần, không thiếu cấp Tề Mỹ xem hài tử. Nhưng còn không phải là nhìn rất nhiều lần sao? Lục Thích dừng một chút, người vệ sinh, Thẩm Thanh Thành, ngẩng, một cái người vệ sinh, ngẫu nhiên giúp Tề Mỹ nhìn xem hài tử thực bình thường. Nhưng là thường xuyên, không phải chức nghiệp kỳ thị, chỉ là giáo viên cùng người vệ sinh giao thoa thật sự quá ít. Trừ phi là hàng xóm hoặc là đồng sự, Lục Thích, Tề Mỹ đã từng ở nhà ăn công tác qua, có lẽ là giúp việc bếp núc. Có lẽ là người vệ sinh, tóm lại nàng nhất định ở nhà ăn đãi quá một đoạn không ngắn thời gian. Làm nàng nhận thức hiện tại người vệ sinh A-di, Trần Cách nỗ lực đuổi kịp hai người tiết tấu, đưa ra tổng kết, kia sau lại nàng lại như thế nào lên làm lão sư. Đối với điểm này Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích trong lòng đều có điều suy đoán. Chỉ là bách với chứng cứ quá ít vô pháp chứng thực. Lục Thích đi tìm Lưu Vương Ngọc, Trần Cách bị hắn lãnh túc ngữ khí kinh sợ. Lục ca, ngươi đừng sằng bậy, Thẩm Thanh Thành xem xét mắt nam nhân đông lạnh thần sắc. Nói, ta có biện pháp làm hắn trên người đồ vật mất đi hiệu lực. Lục Thích quay đầu xem hắn. Thẩm Thanh Thành, tiền đề là ngươi có thể đem đồ vật bắt được tay, Lục Thích nhướng mày. Đơn giản gì, Thẩm ca cùng Lục ca đang nói gì a? Ta như thế nào cái gì đều nghe không hiểu. Thẩm Thanh Thành vỗ vỗ biểu tình hoang mang phẳng phất bốn lục cấp thính lực khảo thí Trần Cách. Chính mình tưởng, trong đó khớp xương lại nói tiếp kỳ thật rất đơn giản. Lưu Vương Ngọc thân là cùng Tề Mỹ từng có dây dưa bốn cái nam nhân chi nhất. Vì cái gì mặt khác ba người đều đã chết, thậm chí Chu Hiểu Tuệ đều đã chết, liền hắn sống hảo hảo. Bọn họ đi vào trò chơi phó bản ngày đầu tiên, lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Vương Ngọc khi đối phương cũng chỉ là tinh thần trạng thái không tốt. Như là hồi lâu không ngủ quá hảo giác, hơn nữa cái này tình huống ngày hôm sau còn phải tới rồi chuyển biến tốt đẹp. Thẩm Thanh Thành lúc ấy liền suy đoán đối phương trên người khả năng có cái gì bình an phù linh. Tình đồ vật. Hôm nay nhìn đến búp bê vài người lúc sau liền lập tức khẳng định cái này suy đoán. Lục Thích không phải kẻ ngu dốt, hắn là không hiểu biết này đó. Nhưng thế thân sự kiện sau liên hệ sở hữu tin tức cũng có thể đoán được Lưu Vương Ngọc trên người. Hẳn là có cái gì có thể bảo hộ hắn đồ vật. Cho nên Tề Mỹ mới trước sau không có biện pháp giết hắn. Nga tương đương nguyên lai là như thế này. Trần Cách bừng tỉnh đại ngộ. Lưu Vương Ngọc có bảo bối hộ thân, hơn nữa gần nhất người chơi hấp dẫn Tề Mỹ lực chú ý. Lưu Vương Ngọc liền nhân cơ hội mời đến ba vị đại sư muốn đem Tề Mỹ hoàn toàn tiêu diệt. Chính là hắn không nghĩ tới đại sư sẽ thất thủ, ở Chu An An đám người nhắc nhở hạ, Lưu Vương Ngọc biết hắn thỉnh đại sư hành vi chọc giận Tề Mỹ. Hắn lo lắng ở Tề Mỹ bạo nộ dưới chính mình sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên trước tiên chuẩn bị hình nộm thế thân, làm Tề Mỹ đem đồng một học ngộ nhận vì là hắn. Đại hắn chịu quá, tê, hảo độc người, Trần Cách cao hứng nói. Ta đã biết, lúc này bọn họ đã muốn chạy tới khu dạy học phụ cận. Cách đó không xa Lưu Vương Ngọc vừa lúc từ trong văn phòng ra tới. Lần này hắn nhưng thật ra không lại trốn tránh bọn họ. Sắc mặt như thường mà đi ngang qua. Thậm chí còn gật đầu chào hỏi, Thẩm Thanh Thành xoay người quơ quơ trong tay Ngọc Phật, Lưu Phó Ban, người đổ vật rớt, hắn cũng chưa thấy Lục Thích như thế nào đem Ngọc Phật lộng tới tay. Này động tác cũng quá nhanh, tác giả có lời muốn nói, Thẩm Thanh Thành, tốc độ nhanh như vậy vì cái gì trò chơi chưa cho ngươi thêm chậm chạp báp. Đàn hào, hết chương.